Thạch Nha mỉm cười nói. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 912, tiền chuộc 70 vạn thần tinh. Trên cự sơn. Một tên đại hán cự nhân tộc, nằm ở trên đất, sắc mặt tái nhợt, thần thái uể oải. Ở bên cạnh hắn, có 5 tên chiến sĩ cự nhân tộc, toàn thân hiện đầy vết thương, mặt mũi tràn đầy bi thương, cúi thấp đầu không nói một lời. Tiểu Mang quỳ rạp trên đất, trong mắt hàm chứa nước mắt, khóc thút thít, thỉnh thoảng kêu lên một câu, cha. Cự nhân tộc sinh hoạt tại Cổ Lan Tinh, có mấy trăm tộc nhân, trong đó cảnh giới cao nhất là Nạp Hâm tộc lão duy nhất của cự nhân tộc, cảnh giới hư thần nhị trọng thiên. Nạp Hâm cũng là người duy nhất đạt tới cảnh giới hư thần nhị trọng thiên. Ở phía dưới hắn, vài phụ thân Tiểu Mang của Chấn Cổ, hiện nay cũng là tộc trưởng cự nhân tộc, hư thần nhất trọng thiên tu vi, mãnh liệt ở cực Tây chi địa Mã Gia tinh vực, cũng coi như là có chút danh tiếng chọc giận võ giả. Lúc này, Chấn Cổ bị trọng thương giống như là linh hồn đàn tế, ánh mắt ảm đạm vô quang. Ba người Thạch Nham, Kiệt Tư Đặc, Lý Hiểu thời điểm đi tới, Nạp Hâm cau mày thật sâu, đang hỏi thăm năm tên bị thương nọ tại cổ chiến, trong đó tình hình cụ thể minh bạch và tỉ mỉ. Theo những sĩ kia miêu tả, sắc mặt Nạp Hâm dần dần trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Sau khi Thạch Nham đã đến, không nói thêm chỉ lẳng lặng nghe. Rất nhanh, hắn liền nói rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cổ Lan Tinh ở cực Tây chi địa Mã Gia tinh vực, xem như Mã Gia tinh vực một trong khu vực vắng vẻ nhất, phụ cận Cổ Lan Tinh có mười mấy sinh mệnh tinh, chính giữa có không ít ma tộc cùng tộc nhân yêu tộc sống. Trừ lần đó ra, tại cực Tây chi địa đây còn có một khu vực toái tinh vực kỳ lạ. Toái tinh vực ở cực Tây chi địa nơi mười mấy sinh mệnh tinh trung ương đồn đãi có vô số tinh thần hài cốt tụ tập mà trong thành toái tinh vực các loại tài liệu tu luyện đặc thù, thậm chí có người ở bên trong phát hiện không ít tài liệu cấp nguyên thủy. Cũng là nguyên nhân này, xung quanh Mã Gia tinh vực còn có vị võ giả phương khác sẽ đến toái tinh vực thu thập tài liệu. Khi tới toái tinh vực thường xuyên, cự nhân tộc tiến tới tìm tài liệu tu luyện đặc biệt đổi lấy thần tinh hoặc là thứ tốt thích hợp tộc nhân bọn họ tu luyện. Chỉ là, toái tinh vực cũng không yên ổn, sự khác biệt là còn cực kỳ hỗn loạn. Có một nhóm người, ở toái tinh vực tính thích không làm mà hưởng một khi phát hiện một phương có yếu thế tìm được đặc thù tài liệu, sẽ không chút do dự ra tay cướp đoạt, một nhóm người này có thế lực bất phàm thường cũng đủ lo lắng. Chuyện này, Chấn Cổ mang theo 10 tên chiến sĩ cự nhân tộc ở toái tinh vực rất may mắn phát hiện một loại thiên viêm tinh giá trị cực cao, có khả năng bọn họ chưa kịp đi tới khai thác đã bị một cổ thế lực mạnh mẽ tìm đến muốn cướp đoạt thành quả bọn họ. Chấn Cổ cùng tộc nhân cự nhân tộc tự nhiên không đồng ý, cuối cùng nhất bộc phát chiến đấu, bọn họ vốn còn nhỏ thắng một bậc. Nhưng mà, tộc nhân cự nhân tộc tính thiên lương thiện, không có đuổi tận giết tuyệt đối phương, tiến tới xứ là đối thủ dễ dàng rút đi, cũng không lâu lắm lại có người giúp đỡ đến. Mới chiến đấu, đối phương có chuẩn bị đến Chấn Cổ cùng tộc nhân cự nhân tộc, cuối cùng việc thảm bại nhất cũng đã xong. Chẳng những phát hiện khu thiên viêm tinh nọ rơi vào trong tay đối phương, bản thân còn bị trọng thương, hơn nữa có 7 tên tộc nhân bị bắt, đối phương bắn tiến, làm cho một người bọn họ dùng 10 vạn phẩm cực nhanh để đổi lấy tinh thần Chấn Cổ. Như gom góp thần tinh không đủ, bọn họ tự cũng không thả người, muốn bọn họ vĩnh viễn làm nô lệ để lấy quặng. Đối phương có 2 gã thủ lĩnh. Đều là hư thần nhị trọng thiên cảnh giới, Chấn Cổ bọn họ không là đối thủ, cuối cùng cũng thất bại rút lui. Lúc này Chấn Cổ, linh hồn đàn tế cũng bị hao tổn, trạng thái tinh thần cực kém, nếu muốn khôi phục đều cần thời gian xa xỉ, cho dù tăng thêm tộc lão Nạp Hâm, cũng chỉ có một cường giả hư thần cảnh giới nhị trọng thiên làm sao chiến đấu, khả năng tiếp tục bại trận cực cao. 7 tên tộc nhân chính là 70 vạn cực phẩm tinh thần, tộc của ta gom góp như thế nào cũng không đủ. Một tên tộc nhân cự nhân tộc bị thương, cắn răng, quát, tộc lão, cùng bọn họ liều mạng đi. Ta biết rõ nơi ở của bọn hắn. Nạp Hâm sắc mặt âm nghê, đã không có tươi cười như trước kia, trong ánh mắt tinh quang huy hoàng, không ngừng mà cân nhắc cái gì. Hồi lâu, Nạp Hâm thở dài, đối phương có 2 cường giả hư thần nhị trọng thiên, tộc của ta chỉ có một mình ta ở cấp bậc này, vốn có thể chịu chiến được một trận Chấn Cổ. Nhưng lại bị trọng thương. Nếu thật là liều chết giao thủ, tộc của ta tuyệt đối đòi không đến chỗ tốt nào. Hắn là tộc lão cự nhân tộc, biết rõ lấy đại cục làm trọng, nhìn chung tánh mạng con người cả tộc không có bị phẫn nộ xông váng đầu não. Có thể 70 vạn thần tinh cực phẩm, căn bản tộc của ta không gom góp đủ. Người nọ gầm nhẹ, 2 con ngươi hồng đỏ thẫm như máu, như manh thú bị trói trong lòng cũng thống khổ dãy dụa. Tộc lão nằm trên mặt đất Chấn Cổ, thở nhẹ một tiếng. Sắc mặt tái nhợt nói, không thể xúc động, chúng ta không là đối thủ. Nạp Hâm cười khổ, ta tự nhiên sẽ không đánh mất lý trí, vì tương lai tộc nhân, tuyệt sẽ không sàng bậy. Hắn thở dài một tiếng, tiến lên một bước vỗ bả vai Chấn Cổ, lại nhìn thoáng qua Tiểu Mang khóc xui xẻo rầm, miễn cưỡng cười nói, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, chắc chắn sẽ không làm cho tộc nhân bị vũ nhục xa vào làm nô lệ cho đối phương. Có thể 70 vạn tinh thần thượng phẩm. Chấn Cổ dãy dụa muốn đứng lên, toàn bộ sức của tộc ta cộng lại cũng còn kém không ít. Trước kia có lẽ không có cách nào, nhưng các ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, chúng ta nghênh đón quý nhân. Nạp Hâm liếc qua Thạch Nham, trấn an nói, yên tâm đi, ta nói ta có thể xử lý, tuyệt sẽ không làm cho tộc nhân một mực bị nhốt, ta cam đoan với ngươi. Hắn trịnh trọng vừa nói chuyện lạ như vậy, Chấn Cổ thoáng một chút yên tâm, có thể ánh mắt lại hiện đầy mê hoặc. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Nạp Hâm sâu kín nói ra, lại nhìn về phía năm tên tộc nhân bị thương, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, mau chóng khôi phục, nhỏ đều cần đám hảo hảo ngươi còn sống. Qua. A cha. Ta thề, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tiểu Ma nghẹn ngào thảm thiết khóc lên, nắm chặt nắm tay, hai mắt đẫm lệ mông lung nói, ta nhất định sẽ trở lên cường đại, làm cho toàn bộ cừu nhân chết. Hảo hài tử, hảo hài tử, ta biết rõ đem ngươi đến nhất định sẽ mạnh mẽ. Chấn Cổ trên mặt mỏi mệt, tràn đầy ý từ ái, nhưng ngươi phải đáp ứng đủ thực lực trước khi không được xúc động. Ta hiểu. Ta hiểu. Tiểu Ma nghe lời nhất. Thiếu niên kiên định gật đầu, trên mặt non nớt tràn đầy nghiêm nghị. Nạp Hâm trong lòng thở dài một tiếng, làm cho Chấn Cổ cùng năm tên kẻ thù thương nghỉ ngơi thật tốt, mang theo mười mấy tộc nhân lòng đầy căm phẫn lặng lẽ rút đi. Tộc lão, bất luận ngươi muốn làm như thế nào, chúng ta đều kiên quyết ủng hộ. Mười mấy chiến sĩ cự nờ lĩnh tộc, trên mặt chất phát tràn ngập chờ mong chiến đấu. Cho tới bây cự nhân tộc giờ không phải là chủng tộc sợ chết, sự khác biệt, cái chủng tộc này cực kỳ dũng mãnh gan dạ. Đồng cấp võ giả, dưới tình huống bình thường tuyệt không phải đối thủ tộc nhân cự nhân. Cái chủng tộc này sở dĩ không đủ uy mạnh, chỉ có hai nguyên nhân, một là nhân khẩu rất thưa thớt, lực sinh sôi nảy nở là nổi danh yếu. Còn có một nguyên nhân là tâm cơ quá đơn thuần, thường bị người lợi dụng còn đến chiếm không tiện nghi, tranh đoạt các loại ích lợi ở trong thủy chung rồi vây bị động một phương. Dần già, bọn họ thiểu thốn các loại tài nguyên tu luyện, còn bị người thường lợi dụng thường chết trận. Chủng tộc cường thịnh như vậy qua vạn năm cũng sẽ ngày càng sa sút, dần dần suy bại. Bọn họ đúng là tộc dần suy bại nhất. Có thể tuyệt không chiến đấu. Nạp Hâm sắc mặt trầm xuống, chúng ta vốn là không đủ mạnh, mỗi một tộc nhân hy sinh liền thiểu một người, chúng ta đã thiệt thòi vài vạn năm, nếu không thay đổi ý nghĩ, không hiểu được nhẫn nại, chỉ biết một mặt đấu tranh anh dũng, tộc của ta chắc chắn đi đến diệt vong. Hắn vừa nói như vậy toàn bộ mười mấy đại hán cự nhân tộc trầm mặt tiếp nữa. Tiểu Nham tử ngươi xem làm sao? Nạp Hâm trầm ngâm trong chốc lát, không khỏi địa nhìn về phía Thạch Nham. Thực lực không bằng người, chỉ có tạm thời nhẫn nại, chờ lực lượng xúc tích, lại báo thù không muộn. Thạch Nham cân nhắc một chút, chăm chú đề nghị, lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ, 23 khối thiên điệp liên mô khi bị ngắt lấy ra, tộc ngươi sẽ phát triển ra nỗi đột nhiên hiệu quả tăng mạnh, ta nghĩ tộc ngươi chắc chắn mạnh mẽ rất nhanh. Còn có đầu lâu nghiệt long nọ. Còn có một tộc sinh mệnh cổ thụ tàn phiến, cũng có thể mang đến cho các ngươi chỗ tốt cực lớn, đợi một thời gian, khẳng định các ngươi có thể báo thù. Cũng là nhân tộc các ngươi phải trông rộng, nhất là chủng tộc các ngươi nghỉ ngơi lấy lại sức. Nạp Hâm nhẹ gật đầu, ta quyết định dùng đề nghị của ngươi, ta muốn mang sinh mệnh cổ thụ tàn phiến một tộc bán lấy tiền mặt của cải, đổi lấy thần tinh, khẳng định cũng đủ những kia tộc nhân chuột đồ. Không tệ. Thạch Nham mỉm cười. Ta muốn đi toái tinh vực. Ngươi có hứng thú hay không? Nạp Hâm hỏi lại. Thạch Nham khẽ giật mình. Quái tinh vực xem như khu trung ương cực tây chi địa, bên trong có thành trì, có các tộc giả thám hiểm liệt diễm tinh vực, rất náo nhiệt, ta muốn ngươi đi xem, sau khi đi về liệt diễm tinh vực hẳn là sẽ có nhận thức càng sâu khắc, chỉ bằng ta vào nói, ngươi rất khó chính thức minh bạch cái tinh vực này, tình thế minh bạch nơi này. Nạp Hâm thành khẩn nói ra. Tựa như, tạm thời cũng không có chuyện gì. Thạch Nham suy nghĩ một chút, mỉm cười gật đầu, được rồi, ta và ngươi đi qua một đạo, ta muốn an bài trước một chút, mặt khác mang vài người. Ba ngày sau khi ngươi tới chỗ này, chúng ta cùng nhau xuất phát. Tốt. Thạch Nham đi tạm thời tụ tập. Có quan hệ thiên điệp liên cùng phát hiện thành cổ thần bí, hắn chỉ là hướng Phí Lan, Lị An Na, Dương Thanh Đế, số rất ít long trúc nhân đạo minh, hơn nửa dặn dò đầy tớ, không cần nói nhiều gì.